Tốt nhất con dề, chương 644, đan thanh rượu bút, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư, lời nói này không giả. Nếu như Ngô Đạo Tử họa kỹ cũng là người sau chỗ tùy tiện mô phỏng theo. Vậy làm sao có thể sẽ được phong làm họa thánh, phải biết, Ngô Đạo Tử họa phong tự thành một phái. Hội họa thành tựu độc bộ thiên hạ. Luận xếp hạng, liền liền hắn đời trước Cố Khải Chi đều muốn khuất tại hắn phía dưới. Có thể thấy được hắn kỹ thuật hội họa cao siêu. Hơn nữa quan trọng hơn là, chính Ngô Đạo Tử một người khai sáng một cái tranh phái. Đây cũng là hắn tại Hoa Hạ hội họa giới địa vị cao siêu như vậy nguyên nhân. Theo hai người bọn họ biết, hậu thế bút lực kinh người, thành tựu rất cao lớn họa sĩ cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng lại không có người nào có thể cùng họa thánh Ngô Đạo Tử sánh vai. Cho nên bọn hắn tự nhiên không tin trên đời này có thể có người phỏng chế ra Ngô Đạo Tử tranh. Hai vị đại sư nhưng nghe qua đan thanh rượu bút Hồ Bộ Tư. Lâm Vũ cười hướng hai vị đại sư hỏi. Sắc mặt thong dong hỏi. Hồ Bộ Tư, hai vị đại sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liếc nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Hiển nhiên đều chưa từng nghe qua cái tên này. Gia Vinh, ta nghe qua. Chu Thần nghe được Lâm Vũ lời này ngược lại là trong nháy mắt kích động. Vô cùng kích động hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi là ý nói, bàn này bên trên hai bức tranh, là Gia Muộn Thanh Quốc tranh đại sư. Có, đan thanh rượu bút, danh xưng Hồ Bộ Tư chi thủ. Không tệ, hắn người này bởi vì làm người điệu thấp, tính cách dở hơi. Tại lúc ấy nổi tiếng rất thấp, kỳ thực hắn chính là Nhạn Thảo Đường đường chủ, tại dân quốc thời kỳ liền qua đời. Không nghĩ tới Chu đại ca vậy mà biết rõ hắn. Lâm Vũ hướng Chu Thần gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn nói ra. Biết rõ, ai nha, gia gia của ta khi đó luôn luôn cùng ta nói hắn cố sự. Hắn đối với cái này Hồ Bộ Tư 10 phần hiểu rõ. Hơn nữa vô cùng hâm mộ. Nói với ta cái này Hồ Bộ Tư chính là hội họa giới một thiên tài. Sử dụng Đỗ Phủ một câu tán thưởng Lý Bài Thơ để hình dung hắn chính là. Bút là kinh phong vũ, vẽ thành khiếp quỷ thần. Chỉ tiếc, cái này Hồ Bộ Tư sinh sai triều đại. Nếu là sinh ở đường đại, có thể Ngô Đạo Tử chia đều hội họa giới bán bích giang sơn. Chu Thần vô cùng kích động nói ra, hắn từ nhỏ liền nghe ra ra nói vị này. Đan thanh rượu bút Hồ Bộ Tư, cố sự, hơn nữa ra ra hắn đối với cái này Hồ Bộ Tư đánh giá cực cao. Cùng Ngô Đạo Tử chia đều hội họa giới bán bích giang sơn ngược lại không đến nỗi. Thế nhưng hắn tuyệt đối là quốc họa đại sư bên trong đại sư. Lâm Vũ cười hướng Chu Thần nhẹ gật đầu, tiếp theo lắc đầu thở dài nói. Chỉ tiếc, người này đối với mình yêu cầu quá nghiêm khắc hà khắc. Sở tác tranh phàm là có tí xíu tì vết hoặc là không hài lòng. Hắn liền sẽ tại chỗ xé bỏ, cho nên hắn tồn thế tác phẩm rất rất ít, thậm chí có thể nói là không có. Cho dù có, cái kia tồn thế cũng đều là một chút mô phỏng theo tiền triều đồ dòm. Đoán chừng đã sớm yên lặng nằm ở một chút đại phú hào trong nhà. Như loại này trình độ họa tác, tuyệt đối có thể dĩ giả loạn chân. Thậm chí rất nhiều người biết rõ là giả, cũng nguyện ý ra giá cao mua sắm. Đúng vậy à, gia gia của ta cũng nói với ta cái này nhân tính cách trách rất. Chu Thần dùng sức nhẹ gật đầu, đều không có bao nhiêu tác phẩm lưu truyền tới nay. Hà Tổng, vậy ngươi là ý nói, cái này hai bức tranh, là xuất từ cái này đan thanh rượu bút Hồ Bộ Tư chi thủ. Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư bị Lâm Vũ cùng Chu Thần nói sửng sốt một chút. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi một tiếng. Nếu như cái này Hồ Bộ Tư đúng như Lâm Vũ nói. Lợi hại như vậy, vậy nếu là phảng phất ra họa thánh tranh, cũng là xác thực có nhất định có thể. Không phải, thế nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là. Lâm Vũ cười lắc đầu, nhìn qua trên bàn hai bức tranh cười nói. Cái này hai bức tranh. Mặc dù công lực có thể sánh vai Hồ Bộ Tư, nhưng lại không phải Hồ Bộ Tư sở tác, bởi vì vừa rồi ta cẩn thận ngửi qua cái này hai bức tranh mùi. có thể từ đó nghe được rất nhạt mực vị. Có thể thấy được tranh này là gần đây làm, cũng liền 2-3 tháng sự tình, là trải qua đặc thù công nghệ làm cụ phía sau, mới có hiện tại loại này phẩm tướng. À, gần đây tranh, Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư sắc mặt hai người lần nữa đột nhiên biến đổi. Rất là chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới hai người bọn hắn vậy mà nhìn lầm đi đến loại trình độ này. Tranh này làm cụ công nghệ phi thường cao siêu. Hai vị đại sư bị nó lừa bịp đi qua, cũng là có thể thông cảm được. Lâm Vũ hướng hắn hai người cười cười. Kỳ thực không chỉ là Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư. Chính là chính hắn, thiếu chút nữa cũng bị lừa rồi. Nhìn qua trên bàn hai bức tranh tiếp tục nói. Hơn nữa trọng yếu nhất là, chúng ta đều biết đây là Khổng Tử hành giáo đồ. Thế nhưng chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua chân chính Khổng Tử hành giáo đồ. Nếu liền chính phẩm chúng ta đều chưa thấy qua, tự nhiên không cách nào đối nghịch so. Nhìn thấy kỹ nghệ cao siêu như vậy đồ dòm, bị nó lừa qua đi, cũng bình thường. Trần Đại Sư cùng Tề Đại Sư nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Sắc mặt hòa hoãn mấy phần, Lâm Vũ lời này ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên. Bọn hắn chưa thấy qua bản gốc, Kề Sát Ngô đạo tử lưu tồn ở thế cực ít bản gốc tới tiến hành suy đoán. Xác thực không quá kín đáo, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Gia Vinh, ngươi nói bức họa này là gần đây làm ra, như vậy nói cách khác, đây không phải Hồ Bộ Tư Đại Sư tác phẩm rồi. Chu Thần hơi kinh ngạc nói ra, như vậy nói cách khác, hiện tại trên đời còn có người kỹ thuật hội họa. Có thể so Hồ Bộ Tư Đại Sư, không tệ, ta nếu là không có đoán sai mà nói, cái này hai bức tranh, tuyệt đối là Hồ Bộ Tư người sau hoặc là đồ đệ sở tác. Lâm Vũ híp mắt quét lấy trên bàn bức kia Khổng Tử hành giáo đồ. Ánh mắt dừng lại tại Khổng Tử ngón tay bộ vị, cười nói, cái này người có thể nói đem Hồ Bộ Tư suốt đời công lực đều học được tới. Một ít địa phương họa pháp. Vậy mà đều giống nhau như đúc, kỳ thực hắn sở dĩ có thể nhìn ra bức họa này cùng Hồ Bộ Tư có quan hệ. Cũng là bởi vì hắn chú ý tới cái này nhỏ bé chi tiết. Đang vẽ nhân vật ngón tay lúc, Hồ Bộ Tư quen thuộc sử dụng chọn bút một loại thủ pháp. Cũng coi là cá nhân hắn một loại mang tính tiêu chí họa phong. Mà Hồ Bộ Tư cái này người sau, liền hắn cái này thủ pháp cũng cùng nhau học được tới. Ô Chu Thần sắc mặt vui mừng, kích động nói, Hồ Bộ Tư ở trên đời này, lại còn có hậu nhân, cho nên ta liền nói a chuyện này, đối với chúng ta mà nói không nhất định là chuyện xấu. Có thể hay là một lần kỳ ngộ, Lâm Vũ cười hướng Chu Thần nói ra, nếu như bọn hắn có thể đem cái này Hồ Bộ Tư người sau cho đào tới. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại thu hoạch khổng lồ. Đúng đúng, chúng ta nếu là đem hắn mời mọc tới, cái kia chúng ta coi như phát đạt. Chu Thần cũng lĩnh hội tới Lâm Vũ ý nghĩ, hưng phấn vô cùng nói ra, lấy hắn trình độ, không chỉ có thể giúp chúng ta giám định đồ dòm, hơn nữa còn có thể định kỳ là chúng ta làm một chút tranh. Dùng để đấu giá, ta tin tưởng, loại trình độ này tranh, đánh ra giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Đến lúc đó chúng ta cùng hắn chia chính là, ai nha, chuyện này, chủ ý này hay a? Giang Kính Nhân nghe xong lời này cũng lập tức đi theo kích động lên. Hưng phấn dị thường, cái này nếu là Lâm Vũ cùng Chu Thần đem người này cho mời tới. Vậy hắn nói không chừng còn có thể từ người này trong tay đòi bức họa. Về Thanh Hải về sau, cùng chính mình đám kia, tiểu đồng bọn, thật tốt trang một cái bức. Lâm Vũ ngược lại là không có cùng hắn hai người một dạng kích động như vậy. Sắc mặt lạnh nhạt trở lại ngắm nhìn trên bàn bút tẩy. Nói ra, nếu khoản này tắm là cùng cái này hai bức tranh giả cùng lúc xuất hiện. Vậy ta suy đoán, cái này nhạn thảo đường, vô cùng có khả năng còn tại. Chúng ta nếu là có thể cùng bọn hắn hợp tác, đối với chúng ta sau này phát triển, xác thực phi thường có lợi. Nhạn thảo đường làm giả công nghệ tại trên thế giới có thể nói là số 1 số 2. Hơn nữa các loại chân bảo danh phẩm nhạn thảo đường đều có thể mô phỏng. nếu là Lâm Vũ bọn hắn có thể cùng cái này Nhạn Thảo Đường lấy được hợp tác. Cái kia đến lúc đó thậm chí đều có thể đặc biệt tiếp đan. Là hộ khách định chế ngưỡng mộ trong lòng phòng chế hàng mỹ nghệ. Chuyện này đối với bọn hắn phòng đấu giá nghiệp vụ mà nói. Là một lần cực lớn hướng thẳng mở rộng, cũng đồng dạng sẽ khiến cho công ty bọn họ về sau phát triển tiền cảnh trở nên càng thêm rộng lớn. Chu Thần nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, gấp giọng nói, người nói đúng a, Gia Vinh, cái này nếu là chúng ta có thể cùng Nhạn Thảo Đường. Hắn lời mới vừa nói đến, tiếp theo trong lúc đó tùy tiện dừng lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu. Mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, thế nhưng là cái này Nhạn Thảo Đường, có phải hay không đã cùng Trường Thành phòng đấu giá bên kia hợp tác rồi? Hắn cao hứng nửa ngày, mới rốt cục ý thức được, có thể người ta Nhạn Thảo Đường cùng Trường Thành phòng đấu giá đã thành lập quan hệ hợp tác. Nếu không Trường Thành phòng đấu giá làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy Nhạn Thảo Đường đồ vật? Cái này cũng không phải không khả năng, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, bất quá cũng có thể Trường Thành chỉ là từ Nhạn Thảo Đường giá cao mua sắm đến rồi những thứ này đồ vật mà thôi. Chỉ mong bọn hắn không có kết minh a, bằng không bọn hắn mạnh mẽ liên hợp. Chúng ta cái này vừa mở công ty, coi như thật muốn thất bại, Chu Thần ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Lâm Vũ tựa như nhìn qua cuối cùng một cái rơm rạ. Bức thiết nói ra, Gia Vinh, ngươi không phải mới vừa cùng Trường Thành phòng đấu giá người kia nói ngươi có biện pháp đối phó bọn hắn sao? Rốt cuộc là biện pháp gì a? Cách Trương,